có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 29. Quán cà phê, Hephaestus quyến tộc mới tới đám người kia, là ngươi giở trò quỷ đi. Loki nói, Emilia không khỏi sửng sốt một chút, ngươi nói là quỷ giết đội người. Không sai, chính là đám kia cực đông chi địa người. Ách, không sai, là ta làm, đáng ghét a, ngươi gia hỏa này đến cùng là Hephaestus quyến tộc vẫn là Loki quyến tộc. Có chuyện tốt như vậy tại sao phải tiện nghi Hephaestus tên kia a, Loki không có cam lòng nắm lấy Emilia cổ áo, lần nữa lay động, Emilia vội vàng đánh rớt Loki tay, giờ khóc giờ cười nói ra, liền mấy cái như vậy người, ngươi cần thiết hay không? Những tên kia đều là hạt giống tốt a, Loki một mặt ước ao ghen tị nói. Tốt bao nhiêu? Sánh được E cùng Riveria các nàng sao? Loki không chút do dự nói ra. Nhà ta Aitan đương nhiên là thiên hạ đệ nhất. Emilia lật ra một cái liếc mắt nói ra. Kia không phải, nhưng ngay cả như vậy, Loki vẫn là không có cam lòng. Đám người kia tư chất đều rất ưu tú. Nếu như trưởng thành, tuyệt đối là nhất lưu mạo hiểm giả. Mà a, điểm này ta không phủ nhận. Quỷ giết đội thành viên xác thực đều rất ưu tú. Nhất là những cái kia trụ. Đã có thể từ một giới người thường trưởng thành đến loại tình trạng này. Không có đạo lý tại tiếp nhận thần chi ân huệ sau chẳng khác người thường. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Tuyệt đối có thể trở thành nhất lưu mạo hiểm giả. Mà nhất lưu mạo hiểm giả. Tại Orario tuyệt đối có thể nói là phượng mau lân giác tồn tại. Phóng nhãn bất kỳ một cái nào quyến tộc. Đều là tuyệt đối cao tầng. Cho dù là Loki quyến tộc. Cũng không có bao nhiêu cái nhất lưu mạo hiểm giả. 10 cái đầu ngón tay đều có thể đếm ra. Loki một mặt không cam lòng nói ra. Càng thêm để ta không thể tiếp nhận chính là. Rõ ràng Hephaestus chỉ nhìn lên rèn đau người. Vì cái gì ngươi còn muốn đem quỷ giết đội đám kia cố gắng nhét cho Hephaestus à? Giao cho ta không tốt sao? Emilia có chút ngoài ý muốn. Hephaestus còn cùng ngươi nói cái này. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Hephaestus giống như không phải như vậy bát quái ra hỏa đi. Càng sẽ không tại Loki trước mặt khoe khoang cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, Emilia nhìn thấy Loki biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lập tức kịp phản ứng. Ta hiểu được, sẽ không phải là ngươi tìm người đi bộ quỷ giết đội bọn hắn đi. Loki hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay tìm ta có mục đích gì? Cái này nói sang chuyện khác cũng quá cứng nhắc đi. Emilia nhịn không được nhả rãnh một câu. Không có việc gì. Ta đi trước. Chớ đi. Emilia bắt lại Loki tay. Cười khổ nói ra. Khoan hãy đi. Ta hôm nay là tới tìm ngươi đổi mới một chút ân huệ. Loki không có cự tuyệt. Đến phòng ta đi. Đi. Emilia nhẹ gật đầu. Đi theo Loki đi tới gian phòng của nàng. Cởi y phục xuống về sau. Chủ động ghé vào trên ghế salon. Loki bắt đầu đổi mới Emilia ân huệ. Nha, ngươi gia hỏa này, tiến bộ cũng quá phạm quy đi. Khi nhìn đến Emilia mới nhất số liệu về sau, Loki cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì Emilia năm hạng cơ sở số liệu, xác thực tiến bộ phi thường đáng sợ. Càng muốn số liệu đã hoàn toàn siêu việt 999 cái này hạn mức cao nhất. Tiến vào một cái mới cảnh giới, cũng chính là cái gọi là siêu S cấp bậc, mà loại này số liệu, toàn bộ Orario cũng chỉ có số ít mấy người mới có thể làm được. Tốt, ta cho ngươi thăng cấp, từ giờ trở đi, ngươi chính là LV, ba mạo hiểm giả, Loki tại đổi mới số liệu về sau, vỗ vỗ Emilia bả vai nói, cảm ơn, Emilia đứng lên hoạt động gân cốt một chút, hắn xem chừng. Mình sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng Tham Lam Chi Long có chút ít quan hệ, bởi vì Tham Lam Chi Long hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực, dẫn đến hắn niệm bạo tăng, thân thể các loại cơ năng cũng có rõ rệt đề cao. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy tấn thăng LV. 3. Nếu như hắn hàng năm đều duy trì loại trạng thái này, có lẽ không tới bao lâu. LV. 4. Chính là về phần LV. Năm đều không đáng kể. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ Orario oanh động. Bất quá Loki tuyệt đối sẽ không chủ động đem chuyện này nói ra. Đón lấy đến ngươi dự định làm cái gì? Muốn hay không tại quyến tộc bên trong nghỉ ngơi mấy ngày? Cùng mọi người cùng nhau đi thành dưới đất mạo hiểm. Loki hỏi, Emilia lắc đầu, uốn lượn cự tuyệt Loki. Không được, ta dự định đi thăm dò một chút thế giới mới. Loki xách một tiếng, cũng không tốt ý tứ ngăn cản. Đành phải đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Lần tiếp theo gặp được tư chất tốt gia hòa, tuyệt đối đừng quên đem bọn hắn kéo vào chúng ta quyến tộc. Ta hiểu rồi, Emilia gật đầu đáp ứng. Xuống tới, sau đó, Emilia liền rời đi Loki quyến tộc. Tại cái này thế giới tất cả mọi chuyện có một kết thúc về sau. Emilia hơi nghỉ ngơi một hai ngày. Sau đó tại ngày thứ ba buổi sáng, đi thăm dò mới thế giới. Như là mấy lần trước đồng dạng, trước dùng niệm lực tạo thành một cái niệm lực che đậy bảo vệ tốt chính mình. Sau đó dùng niệm hình thành kiên, hình thành tầng thứ hai bảo hộ. Cuối cùng Busosoku Haki tùy thời đều có thể hình thành tầng thứ ba bảo hộ. Cứ như vậy, liền xem như lại một lần nữa gặp được La Thúy Liên loại kia biến thái. Cũng có thể thừa cơ đào mệnh. Siêu, Emilia phát động mình siêu năng lực, đến mới thế giới. Tiếp theo giây, hắn liền xuất hiện ở bên trong một tiệm cà phê bộ. Khách nhân chung quanh đều dùng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Emilia. Emilia rất rõ ràng, chủ yếu là mình đăng tràng phương thức quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đem người chung quanh hù dọa. Bất quá Emilia một mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, theo mình xuyên qua, giống như là tình huống như vậy kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Nói không chừng lần tiếp theo mình liền sẽ tại vạn chúng chú mục tình huống dưới đăng tràng. Cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ba ba ba, nhưng vào đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay từ quán cà phê phía sau quầy truyền đến. Một cái nhìn như cửa hàng trưởng ăn mặc lão nhân nở nụ cười vỗ tay nói. Thật sự là xinh đẹp ma thuật. Các hạ là làm sao làm được? Khách nhân chung quanh nghe xong. Nguyên lai là ma thuật a, nhao nhao vỗ tay lên. Emilia nhiều hứng thú nhìn lão nhân này một chút. Hắn đương nhiên biết đây không phải ma thuật. Mà lại hắn có loại cảm giác. Cái cửa hàng trưởng này cũng biết đây không phải ma thuật. Đối phương chẳng qua là tìm một cái lấy cớ. Lừa gạt khách nhân chung quanh mà thôi. Người nào tin người đó là kẻ ngu. Bất quá nhìn khách nhân chung quanh, đại đa số người đều tin tưởng. Chỉ có số ít mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở gì. Emilia vốn là dự định rời đi nơi này. Bất quá nhìn thấy vị này cửa hàng trưởng biểu hiện về sau, không khỏi cải biến chủ ý. Ma thuật sở dĩ là ma thuật, cũng là bởi vì bí mật của nó. Cửa hàng trưởng giật mình, là ta thất lễ, Emilia tìm một cái không có người vị trí ngồi xuống đến, mời cho ta đến một chén cà phê, xin hỏi ngươi muốn uống gì khẩu vị, cầm sắt là được rồi, chỉ, chốc lát, một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn, dài lưu hải che khuất mắt phải nữ hải tử đi tới, đem một chén cà phê đặt ở Emilia trước mặt, cà phê của ngươi, tạ ơn. Emilia nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn cái này nữ hài tử trước mắt, tổng cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt, thiếu nữ để cà phê xuống về sau, quay người bưng đĩa rời đi, chờ một chút, Emilia trong lòng khẽ động, gọi lại nữ hài tử này, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Nữ hài tử xoay người, ôm mấy phần cảnh giác mà hỏi, cái kia, ta có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Nữ hài tử nghe vậy. Trên mặt lộ ra rõ ràng không tình nguyện, rất không muốn đem tên của mình nói cho Emilia. Emilia thấy được nàng bộ biểu tình này, không có cưỡng cầu, ngược lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, nhà này quán cà phê danh tự sao? Nữ hài tử thấp giọng nói ra, đồ cổ, Emilia trên mặt không khỏi nổi lên giật mình biểu lộ, thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai thật đúng là đồ cổ quán cà phê a. Ta gần nhất cùng ăn người gia hỏa thật đúng là có duyên a, vừa rời đi Kimetsu no Yaiba thế giới. hiện tại lại tiến vào Tokyo Ghoul thế giới. Một cái là ác quỷ, một cái là quỷ ăn thịt, đều là ăn người ra hỏa. Đây không phải hữu duyên là cái gì? Hắn nói chuyện thanh âm mặc dù thấp, nhưng hoàn toàn không có trốn qua nữ hài tử lỗ tai. Dù sao Ghoul thân thể cơ năng ở xa nhân loại phía trên. Trong lúc nhất thời, cái này che khuất mắt phải nữ hài tử trở nên hết sức kích động. Xông lên một phát bắt được Emilia cổ áo. Ngươi ra hỏa này, đến cùng biết cái gì? Emilia biết mình vừa rồi một phen kích thích trước mắt nữ hài tử này. Không khỏi nói ra, tỉnh táo một điểm, ta đối với ngươi không có cái gì ác ý. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tóc dài che khuất mắt phải nữ hài tử. Hẳn là kịch bản nữ nhân vật chính. Kirishima Tuka, ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được, ngươi đến cùng biết cái gì? Nhưng Kirishima Tuka cũng không có đem Emiya an ủi nghe vào. Nàng đầy trong đầu đều là mình cùng đại gia đã bại lộ ý nghĩ. Nếu như không phải chỉ có lý trí nói cho nàng, chung quanh còn có người thường, nói không chừng nàng hiện tại đã đem mình hách mắt bại lộ ra. Emiya thở dài, một thanh nắm Kirishima Tuka cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức. Kirishima Tuka không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kìm lòng không được buông lỏng ra nắm lấy Emiya cổ áo tay. Nàng rất hoài nghi, nếu như mình không buông ra, tay phải cổ tay có thể hay không bị đối phương bóp nát. Nhân loại làm sao có thể có được như thế cường đại khí lực. Khác một phương mặt, Emiya nhìn thấy Kirishima Tuka buông tay, cũng buông lỏng ra mình tay, sửa sang lại quần áo một chút nói ra. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Kirishima Tuka tiểu thư, Kirishima Tuka trong lòng run lên. Rõ ràng chính mình đã bại lộ. Nói không chừng quán cà phê tất cả mọi người bại lộ. Đối phương trước đó còn tại hỏi thăm tên của mình. Hiện tại biết đồ của quán cà phê về sau, ngay cả mình danh tự đều biết. Đây không phải bại lộ là cái gì. Nhưng vào lúc này, đồ cổ quán cà phê cửa hàng trưởng đi tới. Bất động thanh sắc nói ra, vị này ma thuật sư, ngươi dạng này quấy rối chúng ta nhân viên cửa hàng, sẽ để cho chúng ta rất khó làm a. Người chung quanh lập tức giật mình. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Emiya, cửa hàng trưởng vỗ vỗ Kirishima Tuka bả vai, nhẹ giọng nói ra, ngươi đi lên trước, nơi này giao cho ta xử lý. Kirishima Tuka nhẹ gật đầu, trước khi đi thấp giọng nói ra, cẩn thận một chút, hắn khả năng biết thân phận của chúng ta. Cửa hàng trưởng chấn động trong lòng, trên mặt nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.